Hai Minh Tinh, chương 4, góc truyện audio.com. Nhưng mà người đại diện hung hăng, tịch thu điện thoại di động, cắt mạng, để thụ bế quan, tu luyện diễn kỹ, thụ đóng phim không phải để thêm nổi tiếng, mà là vì giải thưởng, đề tài không phổ biến, thiết lập tính cách đặc biệt, đạo diễn Hà Khắc, thụ bị bên ngoài quảng cáo dùm beng là tiểu thịt tươi. Cơ hội bắt được nhân vật rất nguy hiểm, không thể làm gì. Thụ chỉ có thể bất đắc dĩ gặm kịch bản, mài kỹ năng diễn xuất. Một tuần sau, thiên tân vạn khổ mượn được điện thoại di động của tiểu trợ lý. Mới biết sự tình rốt cuộc đã biến thành cái dạng gì. Fan CP đấu đá đến chướng khí mù mịt, video cắt nối biên tập, ảnh Photoshop cùng fanfic dồn dập bốc lên. Tên cậu và tên công mãi không dứt khỏi bảng xếp hạng tìm kiếm. Mà Minh Tinh Công, đã 5 ngày không phát Weibo, văn phòng của Minh Tinh Công cũng yên tĩnh như gà, chưa hề đi ra phát biểu bất kỳ ý kiến gì về chuyện này, cách chương.